Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, bốn nữ nhân một sân khấu. Năm, cũng liền kỳ quái, trên cái này thế giới, cũng không chỉ là có như vậy một chương miệng a. Mộ Ngôn Ngôn đi được bay nhanh, nàng luyện qua võ, điểm ấy đều là vấn đề nhỏ, mà Minh Phi xem nàng đi nhanh như vậy. Cho rằng nàng minh bạch bản thân ý tứ, muốn cấp chiếm cơ hội, cũng cấp tốc bôn tiến lên, khả nàng thế nào so được với Mộ Ngôn Ngôn a? Vì thế không hay một lát, đã bị để qua mặt sau, chờ Minh Phi đến thời điểm, chính nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn lời nói. Thiên a, chúng ta Minh Phi nương nương cung nữ thái giám nhóm vừa rồi đều như là uống thuốc rồi dường như. Một đám toàn cốt đến trong hồ nước mặt đi. Các ngươi là không có nhìn thấy cái kia tình cảnh, thật đúng là giống hạ sủi cào dường như, đẹp mắt vô cùng. Minh Phi xông về phía trước tiền. Thở phì phò, ngươi nói bậy, đang bị Mộ Ngôn Ngôn đậu cười mọi người nhóm nhìn về phía Minh Phi. Đáy mắt đều có không hiểu, Mộ Ngôn Ngôn nói tiếp, ai nha mọi người đều biết chưa, Minh Phi tỉ tỉ người này đâu, luôn luôn đều sĩ diện. Chuyện này khẳng định cũng là, mọi người đều làm bộ như không biết tốt là mần đi. Ha ha, nói xong không biết, cũng là đầu tiên bắt đầu cười. Khác không biết chuyện nhân nhất thời cũng là như thế nghĩ tới. Thậm chí còn ngồi ngay ngắn trung ương Mai Phi, che miệng cười, là nha, Minh Phi không cần kinh hoàng như vậy. Cũng không cần như vậy ham thích mặt mũi, mọi người đều là tỉ muội thôi, biết việc này không lại như thế nào. Khó được Ngôn Phi hết bệnh rồi xuất ra đi một chuyến. Có thể làm cho nàng vui vẻ một chút, cũng là có thể, gì? Mộ Ngôn Ngôn nghe xong lời này, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, chỉ cảm thấy này Mai Phi cũng không phải phổ thông ngoạn ý. Nói đến đây nói như là giải quyết một ít tình huống. Nhưng thực tế thượng, nàng rõ ràng liền vẫn là đang làm sự tình, càng thêm khiến cho Minh Phi lòng trả thù. Theo ý nghĩ cũng chỉ có một câu nói, bản cung chính là chờ ngươi chuyên môn xuất ra, sau đó chuyên môn hạ sủi cảo cho ngươi xem đâu, điều này sao có thể thôi, còn đừng nói sự thật căn bản là không phải như vậy từ. Minh Phi trực tiếp giống lên tiếng, không phải như thế, bản cung những người đó, chính là bị nàng ném xuống, nàng vươn ra ngón tay chính một mặt đáng thương sắc Mộ Ngôn Ngôn, mặt lộ vẻ hận ý. Chính là nàng, cái cô gái này, tự mình động thủ, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nàng lập tức nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Mai Phi, Minh Phi tỉ tỉ đây là đang nói cái gì đâu. Ngươi nói làm sao có thể thôi, ngươi xem bản cung này thể trạng, bản cung ngay cả cái thủy thùng đều đề không dậy nổi. Còn động thủ đem nhân ném tới trong hồ nước mặt đi. Có phải không phải rất khôi hài đâu? Này, Minh Phi nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà Mộ Ngôn Ngôn còn lại là hơi hơi cúi đầu, làm ra một bộ đáng thương bộ dáng đến, dè dặt cẩn trọng mở miệng. Minh Phi tỉ tỉ có phải không phải xem ta rất khó chịu a? Làm sao có thể như thế tưởng ta đâu? Ta rõ ràng không có gì cả làm, lại hoan uổng ta làm việc này. Minh Phi tỉ tỉ thật sự, này tình huống. Ở đây những người khác tự nhiên là bắt đầu nghị luận ào ào. Có nữ nhân địa phương, bát quái thật sự là thần kỳ nhiều a, là thật a, Minh Phi tưởng muốn hãm hại Ngôn Phi thật sự là không động não. Chuyện như vậy, vừa nghe sẽ không là thật a, làm sao có thể một đám toàn ném hồ nước đâu. Ngôn Phi xem so với ta đều gầy đâu, Minh Phi càng ngày càng bá đạo. Có phải không phải nàng cha ở trên chiến trường lại lập cái gì công lao a? Ai biết được, bất quá mặc kệ như thế nào, Ngôn Phi đều là hoàng thượng phi tử, vẫn cùng nàng là cùng cấp bậc đứng, không phải hẳn là như vậy quang minh chính đại đối phó đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.